Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 197, vẻ đẹp mê hoặc của Ôn Tiểu Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác vừa phấn khích vừa lo lắng của Ôn Thời kéo dài đến tận tối hôm sau. Khi nghe tiếng reo hò vang dội bên ngoài từ khán giả, cảm xúc này đạt đến đỉnh điểm. Cô đang đứng ở rìa sân khấu, nhìn ra ngoài thì cảm thấy trên vai mình được choàng một chiếc áo. Căng thẳng à? Giang Trì ấp đứng phía sau hỏi. Ôn Thời quay đầu nhìn anh, khẽ gật đầu, hơi bất an nói, người đông thật, dù không phải lần đầu nhìn thấy. Giang Trì ấp vẫn bị vẻ ngoài lúc trang điểm cẩn thận của Ôn Thời làm cho kinh ngạc. Đây là dáng vẻ anh chưa từng thấy trước đây. Cô đeo kính áp tròng màu xanh nhạt, đôi mắt dưới ánh sáng lấp lánh mang theo vẻ lạnh lùng và huyền bí. Lông mi cong vút, làn da trắng mịn, khiến cô rực rỡ ngay cả trong ánh sáng mờ tối. Khoảng cách gần như vậy khiến Giang Trì ấp cũng bất giác nín thở. Hai bên sân khấu có hai màn hình lớn. Anh tin rằng khi cô xuất hiện trên đó, không ai có thể rời mắt. Cũng giống như anh, bị vẻ quyến rũ của cô làm ngừng cả hơi thở. Dù cô có hát sai nhịp, nhảy chật bước, những người kia có lẽ cũng sẽ hét lên rằng dễ thương hay yêu chết mất. Cảm giác căng thẳng của cô lúc này hoàn toàn không cần thiết. Đúng như dự đoán, đoạn vũ đạo trong Cuộc Sống Thân Yêu của Ôn Thời đã bị fan nghiền đến thuộc lòng. Khi nghe tin cô sẽ làm khách mời trong buổi concert chia tay của Freely, họ còn săn vé điên cuồng hơn cả fan của nhóm, thậm chí chọn những vị trí đẹp nhất, khiến fan Freely tức tối. Bây giờ buổi diễn đã bắt đầu, mỗi người đều vô cùng phấn khích. Chị em ơi, tí nữa nhớ giữ chặt tay tôi nhé, tôi sợ khi thấy cô ấy xuất hiện tôi sẽ ngất xỉu mất. Tôi cũng thế, chúng ta nên bám vào nhau đi, thêm tôi nữa. Thậm chí còn có fan nam hô lên, cho tôi tham gia với. Giữa tiếng nói cười xôn xao của khán giả, toàn bộ đèn trong sân khấu bất ngờ tắt. Sau đó, đèn chính trên sân khấu phụt sáng lên, cả khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Âm nhạc vang lên sôi động. Hồ Tiểu Ngọc cùng các thành viên bước qua Ôn Thời, tiến lên bệ nâng để chuẩn bị mở màn. Ôn Thời nhìn họ, không kìm được mà hét lên, cố lên. Khi bệ nâng từ từ đưa họ lên, bên ngoài lại vang lên tiếng cổ vũ như sóng biển. Ôn Thời kéo tay Giang Trì ấp, nhanh chóng đi đến rìa sân khấu để quan sát phần biểu diễn của họ. Ngoài đời có phần rụt rè, nhưng trên sân khấu, các cô gái tỏa ra sức hút mãnh liệt. Vũ đạo và giọng hát của họ đều có sức lan tỏa, khiến Ôn Thời nhanh chóng bị cuốn theo. Cùng khán giả reo hò không ngừng, sau màn mess up các ca khúc, đến phần biểu diễn solo của từng thành viên. Một bài nữa thôi, Ôn Thời sẽ chuẩn bị lên sân khấu. Giang Trì ấp nắm lấy đầu ngón tay cô, khẽ nói, anh ra ngoài trước để xem em biểu diễn. Được, lát nữa tẩy trang xong em sẽ tìm anh. Trên sân khấu, Hồ Tiểu Ngọc cầm micro nói, có lẽ mọi người đều biết, hôm nay chúng tôi mời một vị khách đặc biệt. Cô ấy là một diễn viên tài năng và cũng là bạn tốt của tôi, Ôn Thời. Nghe vậy, Ôn Thời vẫy tay với Giang Trì ấp, hít sâu một hơi, rồi chạy từ phía cánh gà ra trong tiếng hò reo nồng nhiệt. Ngay khi cô xuất hiện, ánh đèn chiếu rọi theo từng bước chân, hình ảnh của cô cũng được chiếu lên màn hình lớn. Trang phục của cô tương tự với các thành viên Freely, váy quay ngắn màu trắng sữa, làm từ lụa bóng, ôm trọn phần thân trên và dưới, làn da trắng mịn làm nổi bật vòng eo thon và đôi chân dài. Cô đeo găng tay trắng ngắn trên cánh tay, giày bốt trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh xóa dài sau lưng. Trang phục sân khấu không quá cầu kỳ, nhưng trên người cô lại toát lên vẻ thanh lạnh xen lẫn quyến rũ đặc biệt. Khi bóng dáng của Ôn Thời xuất hiện trên màn hình lớn, cả khán phòng yên lặng trong giây lát, ngay sau đó là những tiếng hét chói tai như muốn nổ tung. Khi Ôn Thời đứng yên trên sân khấu và cầm micro từ tay Hồ Tiểu Ngọc để giới thiệu bản thân, hình ảnh cận mặt của cô xuất hiện trên màn hình lớn phía sau và hai bên. Dường như ngay cả cơn gió đêm nay cũng mang vẻ quyến rũ khác thường. Thổi tung mái tóc đen như mực của cô, những lọn tóc bay phất phơ trên vai và má, càng làm nổi bật làn da trắng muốt, tựa như một nữ thần trên đỉnh tuyết sơn. Giang Trì Ấp đã đến khu vực khán giả, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Ôn Thời trên màn hình lớn. Nghe tiếng hò hét điên cuồng từ những người xung quanh, trong lòng anh trào dâng một cảm giác vui sướng thầm kín. Nhiều người yêu cô đến thế, nhưng người được nữ thần yêu ái chỉ có anh. Ôn Thời, Ôn Thời, Ôn Thời. Không đợi Ôn Thời giới thiệu xong, khán giả đã đồng thanh hô vang tên cô. Ôn Thời không nói tiếp được, chỉ có thể liên tục giơ tay ra hiệu hạ thấp âm lượng, mãi mới làm tiếng gọi dịu đi đôi chút. Hồ Tiểu Ngọc khéo léo nắm bắt tình hình, nhanh chóng chuyển chủ đề sang phần vũ đạo mà họ sẽ biểu diễn. Tiếp tục chương trình, ánh đèn sân khấu lại tắt. Khi các bóng dáng xuất hiện dưới ánh đèn lần nữa, âm nhạc nổi lên và câu hát đầu tiên chính là giọng của Ôn Thời. Ngay khi nhận ra giọng hát ấy, khán giả lại đồng loạt hét toáng lên. Từ đầu đến cuối màn biểu diễn, những tiếng hét không ngừng vang lên. Vũ đạo của Ôn Thời uyển chuyển và nhẹ nhàng, không mạnh mẽ như các thành viên khác, nhưng đường nét cơ thể cô lại vô cùng mượt mà, tạo nên một vẻ đẹp đầy nghệ thuật. Hơn nữa, cô vốn là một diễn viên bẩm sinh, khả năng cảm nhận ống kính và quản lý biểu cảm trên sân khấu như đã khắc sâu vào bản năng. Màn trình diễn này dường như không tốn chút sức lực nào, nhưng lại làm cho vẻ đẹp của cô tăng lên gấp trăm lần. Không ai có thể rời mắt khỏi cô. Mỗi lần camera đặc tả gương mặt cô trên màn hình, tiếng hét lại vang lên như sấm. Kết thúc bài hát, nhiều khán giả đã khản giọng vì hét quá nhiều. Khi cô rời sân khấu, toàn bộ khán phòng lại đồng thanh gọi tên cô. Mãi đến khi thành viên tiếp theo lên biểu diễn, tiếng gọi mới dần lắng xuống. Xuống sân khấu, cảm giác biểu diễn trước hàng vạn khán giả khiến Ôn Thời vừa căng thẳng vừa phấn khích. Cô hít thở sâu vài lần mới ổn định được hơi thở. Nhìn sang những người khác, dường như ai cũng giống cô. Ánh mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn, cả người tràn ngập sự kích động. Cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đi thay trang phục và chỉnh lại kiểu tóc. Khi cô trở lại, các thành viên khác cũng đã biểu diễn xong. Cô cùng Hồ Tiểu Ngọc đã thay đồ bước lên bệ nâng. Phần trình diễn lần này là vũ đạo trong chương trình livestream mà họ từng biểu diễn. Chỉ khác là Ôn Thời nhảy động tác dành cho nam. Khi Ôn Thời tái xuất, khán giả vô cùng phấn khích. Đến khi nhìn thấy cô cùng Hồ Tiểu Ngọc nhảy, mọi người gần như phát cuồng. Ngoài những tiếng hét, họ không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào nữa. Trong khán phòng, rất nhiều khán giả vẫn giơ điện thoại để quay. Ngay sau buổi biểu diễn, các video liên quan đến concert đã lần lượt được đăng tải lên mạng. Khi mở video, hầu như không ai nghe rõ âm thanh trên sân khấu, chỉ toàn là tiếng hét. Sau khi xem xong nội dung, phần bình luận dưới video toàn những tiếng hét. Chỉ còn rất ít người đủ lý trí để lại lời nhận xét. Bảo bối của tôi, ra mắt luôn đi, tôi muốn ném tiền cho cô ấy. Tôi thật sự phát điên rồi. Hóa ra, Bình Hoa lại là một idol bị lỡ dở bởi diễn xuất. Đây là sức hút sân khấu kiểu gì vậy? Trời ơi, tại sao tôi không ở hiện trường? Quay cận cảnh, làm ơn cho tôi video chất lượng cao. Nếu không thấy nữa tôi sẽ chết mất. Cô ấy còn hát nữa sao? Làm ơn kiểm soát tiếng hét lại đi. Tôi muốn nghe Ôn Thời hát cơ. Cách chương.